Tân An Quỷ Sử, quyển 3, góc truyện audio.com, mắt thấy sắp đụng tới bao giấy dầu thì cái bao kia lại giống như mọc chân mà ở dưới giường chạy vòng quanh. Tiểu Cửu tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn không cam lòng để miếng ăn ngon đến miệng lại trốn mất cho nên chỉ đành dầu mông bò sâu vào gầm giường hơn. Hắn duỗi cánh tay đến thẳng tắp vừa đúng chạm vào bao giấy dầu kia. Trong lòng hắn mừng thầm, hai chân dùng sức đẩy về phía trước, tay phải gắt gao bắt được bao giấy dầu. Trong lòng hắn dâng lên một trận khoan khoái. Tiểu Cửu hắc hắc cười từ dưới giường bò ra chuẩn bị mở bao giấy dầu ra ăn uống thỏa thích thì lại cứng người lại, động cũng không động được. Bao giấy dầu bị hắn chộp vào tay không thấy đâu mà lại có một cuốn sách ở trên sàn nhà. Đó là một cuốn sách vừa dày vừa nặng, bốn góc đều bị phá rách, thoạt nhìn đã rất cũ, giống như đã có lịch sử mấy trăm năm. Tiểu Cửu gãi gãi đầu, không đúng a, rõ ràng trong lòng bàn tay hắn còn cảm giác mềm xốp của bao giấy dầu, sao bây giờ trước mặt lại là cuốn sách này chứ? Hắn nhìn cuốn sách to bằng nửa người mình mà trong lòng không hiểu rõ tại sao mình có thể nhẹ nhàng đem nó từ dưới giường kéo ra như vậy. Hắn ngồi yên ở mép giường, nhìn đám chữ giống như hoa văn ở trên cuốn sách, nhất thời không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, cuốn sách phát ra một tiếng bang, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên một chút, rồi một âm thanh như có như không bỗng chốc nhảy vào tai Tiểu Cửu. Thả chúng ta ra, thả chúng ta ra. Thanh âm kia giống như của một người, lại giống như thiên quân vạn mã vọng lại. Nó giống một cơn lũ lướt qua mọi nơi trong đầu Tiểu Cửu. Thả chúng ta ra, bìa sách lại nhảy lên vài cái, cuốn sách ở trên sàn nhà kịch liệt chấn động như muốn đem trang sách mở ra. Đúng lúc này, Tiểu Cửu làm ra một quyết định quan trọng nhất trong đời hắn, đó là dùng chân trái dẫm lên cuốn sách kia rồi đá nó vào trong gầm giường, sau đó bỏ dây, không quay đầu mà chạy vèo ra ngoài cửa. Mới vừa đi đến ngoài cửa thì hắn liền thấy Hỗ Tiên Sinh hoảng loạn từ ngoại viện đi đến, phía sau còn có Tấn Nhi cũng hoảng loạn đi theo. Tiểu Cửu, mặt ngươi sao lại trắng như vậy? Tấn Nhi hướng hắn la lớn. Ta Tiểu Cửu vừa định nói cái gì đó thì lại cảm thấy dưới bụng đột nhiên nóng rát. Hắn há to miệng, bọt mép liền cứ thế trào ra, trước mắt đột nhiên toàn màu đen rồi cứ thế nhắm mắt rồi ngã xuống bên chân Hỗ Tiên Sinh. Cho nên Tiểu Cửu là vì ăn vụng bánh in mà vào phòng của Hỗ Tiên Sinh, sau đó lúc đi ra thì liền té xỉu. Trình Mục Du vừa đọc sách vừa không chút để ý giúp Nhi Tử làm một cái tổng kết. Không sai, bộ dáng của hắn đúng là dọa chết người, miệng đầy bọt mép. Ta còn tưởng hắn không cứu được nữa, nhưng đại phu chưa tới thì hắn đã tỉnh lại, nhưng cả người mơ màng, giống như không nhớ rõ cái gì hết. Trình Mục Du khép sách lại, làm bộ rất có hứng thú nhìn Tấn Nhi, khả năng thứ nhất là hắn bị Hỗ Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện dọa sợ cho nên nhất thời ngất đi. Khả năng thứ hai là hôm nay quá nóng, hắn lại béo, thời gian dài không uống nước nên bị cảm nắng. Tóm lại, đều không phải chuyện gì to tát, nhưng lại nói, con cũng là người đọc sách, sao lại mặc kệ để Tiểu Cửu đi vào ăn vụng đâu. Ta Tấn Nhi không nghĩ tới nói ra lời này lại dẫn lửa lên người mình. Hắn ấp úng nói không nên lời, đôi mắt lại liếc về phía Tưởng Tích Tích đứng ở một bên. Tiểu Cửu kia đến cha mẹ mình còn không nghe lời thì sao sẽ nghe Tấn Nhi khuyên đâu. Tấn, góc truyện audio.com, Nhi chính là không lay chuyển được hắn, cho nên chỉ có thể hùa theo mà, đồng lõa, với hắn. Tưởng Tích Tích cười hì hì đem Tấn Nhi ôm ở trong ngực tức thời giúp hắn cầu tình. Trình Mục Du lắc đầu cười cười, sau đó đứng lên đi đến ngăn tủ, duỗi tay từ bên trong lấy ra một cái dương gỗ thật lớn. Hắn mở cái dương ra, móc lấy một cái bình sứ nhỏ đưa cho Tấn Nhi, đem bình thuốc viên này giao cho Tiểu Cửu, để hắn ăn mỗi ngày trước khi ngủ. Dược này có thể loại trừ độc, ngưng thần tĩnh khí. Nhưng quan trọng nhất là bảo hắn về sau không thể tham ăn, nếu không cơ thể quá nặng sẽ khiến hắn dễ bị té xỉu như hôm nay. Tấn Nhi vui dạo dực tiếp nhận bình sứ, một bên nhắc mãi cha đối ta tốt nhất, một bên lại chạy ra ngoài cửa. Đứa nhỏ này tâm thật ra rất mềm, hắn nói một vòng lớn cuối cùng chỉ vì bình dược kia. Tưởng Tích Tích nhìn bóng dáng Tấn Nhi chiều mến lắc lắc đầu. Còn có việc gì sao? Trình Mục Du ngồi xuống trước án, lại một lần nữa cầm lấy sách. Tưởng Tích Tích do dự một chút, đại nhân, miếng đất ở Lê Viên kia sao rồi? Trình Mục Du mí mắt cũng chưa nâng một chút nói, phê rồi. Đại nhân thật sự phê chuẩn rồi sao? Bằng không còn có thể như thế nào? Kia Tưởng Tích Tích còn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng lại nhìn thấy trên mặt Trình Mục Du không tự giác hiện ra một tia cười, thì vội sửa miệng, đại nhân đã nghĩ ra biện pháp gì sao? Trình Mục Du ngẩng đầu, mặt mày giãn ra, trên mặt mang theo vài phần vui mừng, khiến khuôn mặt hắn vốn anh tuấn lại càng thêm nổi bật bất phàm, thì ta đã phê chuẩn nhưng ta cũng có thể khiến thanh lâu của nàng không làm ăn được. Hoa cô nàng ngàn tính vạn tính, nhưng khẳng định không nghĩ tới đối diện địa chỉ mới của Tê Phượng Lâu là cái cửa hàng gì. Tưởng Tích Tích thấy hắn trong khoảng thời gian này hiếm có nở nụ cười liền không nhịn được cũng vui theo. Nàng vội vàng hỏi, đại nhân không cần thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta nghe đi. Trình Mục Du nhìn chằm chằm đôi mắt tò mò của nàng, từng câu từng chữ nói. Tiệm quan tài, tiểu cửu hôm nay không tới thư viện. Tấn Nhi nhìn cái bàn trống không của hắn rồi lại nhìn bình sứ trong tay mình, trong lòng trào ra một trận khổ sở. Hỗ tiên sinh, đây là dược ta lấy cho tiểu cửu nhưng hắn hôm nay không đi học cũng không biết khi nào mới gặp được hắn nữa. Hỗ chuẩn nhận lấy bình sứ, giao cho ta đi. Ta hôm nay đi thăm tiểu cửu nên sẽ giúp ngươi chuyển dược cho hắn. Cảm ơn tiên sinh, nghe hỗ chuẩn nói như vậy thì trong lòng Tấn Nhi thấy thoải mái hơn chút. Lúc nghỉ trưa Tấn Nhi trong lòng vẫn nhớ thương tiểu cửu. Hắn không cùng các bạn chơi đùa mà lại một mình đi tới đình viện lúc được lúc không túm cỏ trên mặt đất. Cỏ đều bị hắn nhổ sạch rồi thì hắn mới lấy từ trong túi ra một khối điểm tâm đã bị ép tới dẹp lép nhẹ nhàng thở dài. Tiểu cửu, ngươi mau trở lại đi ta mang theo điểm tâm cho ngươi nè. Tuy rằng cha nói bệnh của ngươi là bởi vì ăn quá béo mới bị ngất nhưng ta nghĩ ngươi ăn điểm tâm này thì chắc chắn sẽ thích như vậy bệnh sẽ khỏi nhanh hơn. Ngươi nếu không tới ta cũng chỉ có thể đút cho con kiến ăn à. Đúng lúc này nội viện đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật giống như có cái chai ngã trên mặt đất. Tấn Nhi theo tiếng vang kia xoay đầu lại nhìn thấy mấy viên thuốc lăn ra khỏi khe cửa. Hắn chấn động vội vàng bước tới trước cửa đem mấy viên thuốc kia nhặt lên. Đây không phải thuốc phụ thân cho tiểu cửu sao? Cách chương.